Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. The Avengers khúc nhạc dạo. Những người khác cũng đồng dạng bị chấn tỉnh, từng cái híp mắt trừng mắt đi ra. Thế nào đây là? Địa chấn, giống như ngừng, xác thực ngừng, bởi vì địa chấn chỉ có 3 giây thời gian. Tiếp lấy trở nên yên ắng. Sky, tra một chút chỗ đó có vấn đề. Nha, Sky vội vàng mở ra máy tính. 30 giây sau, a, thượng đế không phải địa chấn, là một trận nổ lớn. Bảo tạc nguyên nhân không rõ. Bảo tạc điểm ngay tại Manhattan cho nên mới sẽ mãnh liệt như vậy. Trung tâm vụ nổ, mấy vạn mét nền móng sụp đổ đổ sụp. Trung tâm vụ nổ, rơi vào đi một vài ngàn mét hố to. Ở đâu? Kino vội hỏi, cách chúng ta không xa. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Vội vàng hai mắt nhắm nghiền. Ken Bunsoku hướng bốn phía cuồng bạo mà đi. Một lát sau, mở mắt ra, từ giờ trở đi tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tất cả mọi người không được ra ngoài. Đại chiến, lập tức liền muốn tới. Kino hạ lệnh, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Đại chiến, chỉ có Sky vui mừng đứng lên. Đại chiến, chính là ngươi nói trận đại chiến kia. Hắn đã đáp ứng Sky. Tại New York sau đại chiến liền nói cho nàng kỹ càng thân thế. Cho nên nàng mới có thể hưng phấn như vậy. Bộ dáng gì đại chiến? Áo muội hỏi, các ngươi sắp đối mặt một trận sử thi cấp đại chiến. Kino cười, trận đại chiến này về sau có thể cho các ngươi siêu năng lực, điều kiện tiên quyết. Liền muốn tới, thật, áo muội, Quicksilver hưng phấn đứng lên. Polaris tiểu tỷ tỷ thì là một mặt bực bội, ngươi hưng phấn cái gì? Giao cho ngươi tán gái nhiệm vụ đều không thể hoàn thành, cần ngươi làm gì? Kino khinh bỉ nhìn xem Quicksilver. Ta, hơn một tháng, Quicksilver ngâm Luna Snow, liền không có chút nào tiến triển. Cái này thì cũng thôi đi, thế mà còn để người ta phát hiện ý đồ. Thật sự là ngu xuẩn một tấc. Tiểu tỷ tỷ, ngươi năng lực trưởng khống như thế nào? Kino đột nhiên hỏi. Tại 50 mét nước lập phương bên trong, đã có thể tại 100 khỏa bi thép bắn xuống, kiên trì 1 giờ, đánh trúng mức độ không cao hơn 10 lần. Tiểu tỷ tỷ hưng phấn nói, nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì? Very good, đem trạng thái của mình điều đến tốt nhất. Thời điểm chuẩn bị, qua mấy ngày ta dẫn ngươi đi tham gia tràng sử này thơ cấp đại chiến. Đến lúc đó, ngươi liền muốn tại toàn bộ New York, toàn bộ đẹp, thậm chí là toàn thế giới lộ mặt. Đây là ngươi biểu hiện tự mình, chứng minh tự mình cơ hội, đồng thời cũng đem chính thức tuyên cáo. Năng lực của ngươi đem bị toàn thế giới nhìn ở trong mắt. Ngươi nguy hiểm tới gần. Sau đó, Kino đột nhiên giống lớn một cuống họng. Chuẩn bị xong sao? Đã sớm chuẩn bị xong. Tiểu tỷ tỷ trong mắt lập lòe sáng, sáng long lánh, còn thị uy lườm áo muội liếc mắt. Hơn mấy tháng, hai tỷ muội ở giữa tình cảm vẫn không có bất luận cái gì tiến thêm. Mặc dù mặt ngoài nhìn lại rất là ok dáng vẻ, nhưng trong nội tâm vẫn như cũ lẫn nhau khúc mắc. Áo muội trong lòng đồng dạng không dễ chịu, nhà mình muội muội liền muốn ra đầu người địa. Nàng còn là phàm nhân một cái. Rất tốt, nhớ kỹ, đây là một trận khảo nghiệm đối với ngươi. Đại chiến bên trong ta sẽ không bảo hộ ngươi. Sống hay chết xem chính ngươi. Nếu như ngươi chết, cũng không cần phàn nàn bất luận kẻ nào. Bởi vì vậy chỉ có thể đại biểu ngươi không có thay đổi tương lai thực lực. Kino răn dậy nói. Hừ, ta mới sẽ không chết đâu. Tiểu tỷ tỷ khẽ nói. Chỉ hy vọng như thế. Trời sáng về sau các người tất cả mọi người đi cho ta mua sắm bột gạo. Không dễ dàng biến chất đồ ăn, loại thịt, cùng với tố phong phẩm, nước khoáng loại hình. Tóm lại, bảo đảm chất lượng kỳ dài tốt nhất. Đại chiến vừa đến, toàn bộ New York đều muốn nổ thành phế tích. Đến lúc đó, giá hàng lên nhanh ngược lại là thứ hai, chỉ sợ ngay cả mua cũng mua không được. Nhớ kỹ, chỉ có một ngày thời gian, ngày mai về sau cấm chỉ ra ngoài, nhất là áo muội. Sky, chính là người bình thường không được ra ngoài chứ. Quicksilver trong nội tâm nhả rãnh một câu. MMP, như vậy khác nhau đối đãi a. A, nhìn xem New York sau đại chiến hình ảnh đi. Cơ hồ cùng phế tích không có cái gì khác biệt. Cũng không chỉ là trong tấm hình nhìn thấy. Giao chiến khu vực trung tâm, địa phương khác cũng có khác biệt trình độ phá hư. Tóm lại, New York đại chiến về sau, toàn bộ thành thị chí ít hư hại gần nửa thành. Giá hàng không lên nhanh mới là lạ. Đến lúc đó bề bộn nhiều việc xây lại New York trật tự. Tại đồ ăn cung cấp phía trên, tất nhiên sẽ xuất hiện nhược điểm. Hết thảy tất cả cũng có thể xảy ra vấn đề. Bao quát điện lực, nước máy, khí thiên nhiên vân vân những thứ này. Tất cả đều có khả năng xuất hiện nhiễu loạn. Dự đoán kế khôi phục thời gian tối thiểu cần 1 năm. Đương nhiên điện lực, nước máy loại chuyện này hắn có thể giải quyết. Bản thân hắn chính là Goro Goro Nimi. Về phần nước máy dẫn một phát tới chính là. Nhưng hắn không có cách nào khác giải quyết đồ ăn vấn đề. Hắn đã quyết định, tại New York sau đại chiến, thực sự không được liền dọn đi Los Angeles. Tốt, hiện tại, trở về đi ngủ, dưỡng hảo tinh thần, ngày mai lớn mua sắm. Đám người, ta ngược lại, cái này đều có thể ngủ. Trận kia nổ lớn không phải khác, chính là Tesseract tạo thành. Avenger một phiến đầu trận kia, lớn đổ sụp. Mà lúc này, Tesseract vừa mới bị Loki cướp đi. Kino phát hiện, Marvel nội dung cốt truyện phát sinh thời gian này khả năng không quá chuẩn. Muốn càng thêm chặt chẽ một chút, dù sao kia là điện ảnh, cần thời gian, mà cái này lại là sống sờ sờ sự tình. Lôi thần 3 cùng Avenger 3 ở giữa phim kém 1 năm. Nhưng trên thực tế lôi thần vừa đi thuyền chạy trốn, một giây sau liền gặp được Thanos. Thanos cũng không thể đánh 1 năm, mới phá hủy lôi thần chiến hạm A. An Mần 2 tại Avenger 3 về sau. Nhưng cả hai thời gian lại cơ hồ là đồng thời phát sinh. An Mần đi cứu mẹ vợ, cứu trở về sau bị Thanos một vang chỉ đánh không có. Lão bà không có, mẹ vợ cùng cha vợ cũng mất. Búng ngón tay thời điểm An Mần đang tại lượng tử lĩnh vực. Không về được, An Mần, MMP, người Thanos chính là đối với ta có ý kiến. Không đúng. An Mần tại lượng tử lĩnh vực còn không biết phát sinh cái gì đâu. Lão bà, cha vợ, mẹ vợ, làm sao còn không đem ta xách về đi? Các ngươi không phải lừa ta đi. Phil Coulson đang ngồi ở trong xe thoát đi đổ sụp nghiên cứu khoa học tổng bộ. Cục trưởng, Fury cục trưởng, ngươi có thể nghe được sao? Tesseract đã rơi vào tay địch. Ta để các ngươi thất vọng. Hugh, người bên kia như thế nào? Còn có rất nhiều người bị chôn, không rõ ràng có bao nhiêu người sống sót. Maria Hill gian nan từ trong xe bò lên đi ra, cái trán một tia máu chảy dưới, tuyên bố mệnh lệnh, hết thảy không có tham gia công việc cứu viện nhân viên đều đi tìm cái dương kia. Thu được, Hill trả lời. Coulson trên ngựa chạy về căn cứ. Đây là cấp 7 sự kiện. Chúng ta chiến tranh liền chính thức bắt đầu. Than đen đầu là triệt để nổi giận. Toàn bộ nghiên cứu khoa học tổng bộ không biết bao nhiêu người liền như vậy mất mạng. Còn có vô số khoa học kỹ thuật tâm huyết. Bút chướng này nhất định phải thanh toán. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Chúng ta nên làm như thế nào? Triệu tập The Avenger nhóm. Mặt khác, điều động hết thảy có thể lợi dụng lực lượng. Chúng ta muốn để kẻ xâm lấn có đến mà không có về. Than đen đầu độc nhãn bên trong phun ngọn lửa tức giận. Thu được. Đúng lúc này, Hugh nói một tiếng lo lắng. Ba tần bị khống chế lại, có thể hay không tiết lộ? Không sai, xui xẻo ba tần vẫn là bị khống chế được. Như nhau nguyên bản nội dung cốt truyện như vậy. Đương nhiên, hơi có chút cải biến. Tại phát giác được tâm thần sắp bị khống chế trong nháy mắt đó. Hắn dùng Busosoku hắc hóa ngực để khống chế tinh thần đoạn tuyệt như vậy trong nháy mắt. Tiếp theo, Hawkeye tiến hành phản kích. Bất quá, Hawkeye bất quá là anh hùng cấp bậc, còn là xếp tại cuối cùng, anh hùng cấp. Hoàn toàn không phải bán thần cấp Loki đối thủ. Mấy hiệp về sau, vẫn như cũ bị khống chế lại. Đương nhiên, Loki cũng bỏ ra mấy ngụm máu đại giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.